Cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 32, cấp S mà tôi dưỡng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cậu ấy đã mài được 17 cái. Cậu ấy hẳn là đã mài kéo hoặc dao bỏ túi hoặc dao làm bếp hoặc thứ gì đó tương tự vậy. Tại sao cậu không chăm chỉ mài giũa hơn? Nếu cậu ấy sử dụng tài năng của mình và làm thợ rèn hoặc kỹ thuật viên, thì anh chàng đó cũng sẽ chỉ phải đáp ứng điều kiện cơ bản. Vì đó là một kỹ năng ban đầu được tối ưu hóa. Cậu ấy có thể bằng cách nào đó có được kỹ năng này khi thức tỉnh. Ngay cả khi bạn nói rằng các điều kiện đã được nới lỏng thông qua kỹ năng đứa trẻ nghịch ngợm của tôi. Nếu cậu ấy đã sử dụng tài năng của mình trước đó, liệu cậu ấy có phải chỉ mài 10.000 con dao không? Nếu cậu ấy sinh ra trước thời kỳ công nghiệp hóa, cậu ấy sẽ dễ dàng đi trên con đường đó hơn. Nhưng cậu ấy lại được sinh ra trong khoảng thời gian và môi trường không phù hợp. Chính vì kỹ năng của tôi có tồn tại nên mới còn hy vọng để cậu ấy tìm thấy tài năng của mình. Nhưng nếu không vì vậy thì hẳn nó sẽ bị chôn vùi đi mất. Tôi quyết định không sử dụng từ khóa này với con người. Nhưng nhìn cảnh này, tôi lại thấy không chắc. Nếu tôi thấy một kỹ năng đặc biệt không liên quan đến chiến đấu hoặc chữa trị và rõ ràng sẽ bị chôn vùi, tôi có nên giúp không? Nếu xếp hạng cấp của họ thấp như Mia Ngu, thì sau này sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra. Nếu họ có chỉ số cấp C hoặc cao hơn, họ sẽ sống tốt ngay cả khi tôi để họ một mình. Vì vậy tôi có thể giả vờ không nhìn thấy họ. Dù sao đi nữa, họ sẽ là những trường hợp rất hiếm và sẽ chỉ có một vài người. Vì vậy nếu họ nổi bật thì tốt nhất hãy kéo họ vào. Chú ơi, thế còn cái này? Yerim giơ lên và đưa ra một cái cưa có kích thước tương đương với chiều cao của con bé. Khi nó hỏi, không tính đến cái rìu, nhưng tự dưng lại lòi ra cái cưa làm gì? Tại sao lại cho một đứa trẻ xem những thứ đó chứ? Có vẻ như nó sẽ cắt xuyên qua băng rất tốt. Chỉ cần đóng băng một chút, và chủ yếu sử dụng bóng. Dù sao đi nữa, nếu em đi đến một ngục tối có cấp cao, ngay cả khi em sử dụng kỹ năng hơi thở đến mức tối đa, thì chắc cũng chỉ bắt được một vài con. Vậy thì, quả là rìu sẽ tốt hơn. Có vẻ như nó tăng chỉ số sức mạnh của mình khá tốt. Bổ sung chỉ số sức mạnh của em với các vật phẩm có thể đeo trên người. Và đối với vũ khí, em nên sử dụng loại phù hợp với kỹ năng và vóc dáng của mình. Em đã nghe những điều này trong giờ học lý thuyết rồi mà. Yerim biểu cảm kiểu, vậy sao? Bộ con bé đã ngủ gật trong lớp huấn luyện à, dù sao thì khi em có được một kỹ năng tấn công, vũ khí của em sẽ chỉ ở đó để trợ giúp. Vì vậy hãy kiếm thứ gì đó vừa vặn với tay em. Là một pháp sư chiến đấu, nên ưu tiên chú ý chỉ số mana cho cả vũ khí chính. Tuy nhiên cũng phải nhớ chữ một thứ gì đó để tấn công cận chiến. Sau khi mắng Yerim, tôi đi về phía Yumiangu. Người vẫn đang do dự. Hãy cầm cây giáo ở bên kia và đánh bại mọi thứ với chủ yếu là phòng thủ. Cậu chỉ cần tránh những điểm áp lực như cậu đã học ngày hôm qua. Đờ, được, trang bị cấp cao sẽ không bị hư hại bởi quái vật cấp thấp. Vì vậy đừng lo lắng và chọn một trang bị tốt. Tất cả những gì cậu cần làm là đừng để mất nó. Trước lời nói của tôi, Mia Ngu trông có vẻ thư giãn hơn. Nhưng tại sao tôi lại phải chọn thiết bị cho bọn trẻ này? Người hướng dẫn đào tạo đã đi đâu rồi? Tại sao họ không đến? Thật đúng là trốn tránh trách nhiệm mà. Thậm chí không phải ai khác, mà là người hướng dẫn huấn luyện cho người mới cấp S đi muộn. Họ thực sự thiếu chú ý, bộ đây là một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm xã hội hay gì. Rõ ràng là nó chưa hoàn chỉnh. Đây là lý do tại sao mọi người phải đi lính. Có phải tình trạng này xảy ra vì họ đã thậm chí miễn nghĩa vụ quân sự cho những người cấp E chăng? Mấy người xếp hạng S cũng nên không được miễn mà cho đi lính luôn đi chứ. Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc là tốt mà. Ngay cả khi đang phàn nàn, tôi vẫn lo chọn thiết bị và vật phẩm. Không hổ danh là một hội lớn. Có rất nhiều thứ tốt ở đây. Chúng ta có phải trả tiền cho những thứ cần dùng nữa không? Nếu cậu không phải là thợ săn thuộc hội, thì cậu phải trả tiền. Yerim, lấy cái này cái kia. Cái này, cái chai màu đỏ kia và đưa cho tụi anh. Vâng, thưa chú. Quản lý bảo trì hơi nhíu mày. Cái gì? Hả? Cái gì? Tất cả những gì tôi nói là cô bé hạng S sẽ trả những thứ còn lại sau khi con bé sử dụng chúng một chút thôi mà. Ngay sau đó, cửa phòng bảo trì mở ra. Người hướng dẫn huấn luyện đi trễ có vẻ cuối cùng cũng đã đến. Là ai chứ? Ít nhất là khuôn mặt của họ. Yuhuin, tại sao thằng bé lại đến đây? Tôi đã nghe nói rằng nó sẽ tham gia một cuộc tấn công mới vào ngục tối cấp A mà. Nhưng không phải hôm nay sao? Có phải nó đã tình cờ đến đây không? Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, phải không? Yuhuin nói với vẻ mặt sảng khoái. Đừng nói với tôi rằng người hướng dẫn đào tạo không? Có, kinh, nghiệm, xã, hội, chậm, trễ, vì, ổng, không, đi, lính, trẻ tuổi. Thiếu chú ý là tên này đó à, ít nhất thì dự đoán của tôi đã đúng. Như thể tôi là một nhà tiên tri vậy. Hay, không, ý tôi là, tại sao em ấy lại ở đây? Tôi nghĩ điều này không có lý. Nhưng có lẽ nếu em ở đây với tư cách là người hướng dẫn huấn luyện thực hành tấn công trong ngục tối. Anh khuyên em nên chọn một cách đáng tin cậy và phù hợp hơn một chút để lãng phí thời gian của mình. Trừ khi tên nhóc này bị điên, không có lý do gì để đưa cấp F vào một ngục tối hạng trung và hạng cao. Bộ đây có phải là một bộ phim hài khi một con người đạt cấp S vào năm thứ 3 hoạt động nói rằng cậu ấy sẽ tấn công một ngục tối hạng thấp không? Diệt kiến bằng súng phóng lửa. Cái gì? Có phải dạng như vậy không? Trước lời nói của tôi, anh chàng Yuhuin đó mang một vẻ mặt buồn bã. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhưng có vẻ anh không vui khi gặp em nhỉ. Cái gì? Đột nhiên lại nói vậy. Còn chưa được một tuần mà. Em mới là người bận rộn. Không phải anh. Sau khi lấy hỏa sư đọc sừng, anh chưa về nhà lấy một lần. Sau khi nói như thể anh sẽ đến thăm thường xuyên khi rời đi. Thằng bé đó đang hành động như một người vợ đang la dầy chồng mình vì đã qua đêm ở bên ngoài. Tất cả là do kỹ năng của tôi nên tôi phải chịu đựng thôi. Được rồi, anh sẽ đến thường xuyên. Và đôi khi cũng phải gọi điện cho em chứ. Em phải nghe thông tin về anh mình từ miệng người khác. Vậy có nghe được không chứ? Hãy nói cho em biết trước đi. Em chỉ cần gọi cho anh là được mà. Bộ em không có tay hay chân à, trước lời nói của tôi. Yuhuin thở dài. Anh đã nổi giận, bảo em đừng gọi điện cho anh mà. Anh còn chặn số em nữa. Hà, tôi đã làm vậy hả? Đó là chuyện của 5 năm trước, nên tôi không thể nhớ được. Sau khi lấy điện thoại ra và kiểm tra, có một dấu hiệu nào đó bên cạnh thông tin liên lạc của Yuhuin. Đây có phải là dấu hiệu chặn không? Nó khác với chiếc điện thoại tôi đang sử dụng trước khi quay về quá khứ. Hèn chi hoàn toàn không có liên lạc nào từ cái tên đã cố gắng giam giữ tôi. Anh đã gỡ chặn rồi. Cảm ơn anh. Chỉ sau đó, tiếng than vãn của em trai tôi đó mới dừng lại. Nó thậm chí còn không phải là một đứa trẻ nữa. Mặc dù 20 tuổi vẫn còn trẻ. Vậy em thực sự là người hướng dẫn thực hành. Tại sao em không thể làm à? Chà, không hẳn là em ấy không thể làm. Có vẻ em khá rảnh rỗi. Không phải như vậy. Nhưng đó là một câu chuyện khá thú vị khi vai trò trợ giúp trong cuộc tấn công vào ngục tối đầu tiên của thành viên cấp S mới được thực hiện bởi thành viên cấp độ S và cũng là người đứng đầu hội liên kết của cô ấy mà đúng không? Và hiện nay cũng là lúc sự quan tâm dành cho thợ săn Park Ye-rim đang ở đỉnh điểm. Anh không thể nói rằng các thợ săn cấp S của Hàn Quốc thực sự thân thiết với nhau. Vì vậy chúng ta cũng nên cho mọi người thấy hình ảnh mới này chứ nhỉ? Nói rồi, Eun-hwin nhìn về phía Park Ye-rim. Ye-rim cũng nhìn thẳng lại về hướng em ấy. Chắc chắn không thể nói rằng mấy cái nhìn giữa hai người là tốt đẹp. Hình ảnh mới, hẳn vậy. Bộ hai đứa nó định tóm gọn lại mối quan hệ giữa hai người là chúng ta rất thân thiết với nhau. À, ngoài em ra còn có ai khác không? Không một ai. Hả, tại sao? Em sẽ không chăm sóc và dạy dỗ bọn trẻ nữa. Trưởng phòng xúc nói rằng chỉ cần có anh là đủ. Ông chú đó chỉ biết hành xác mọi người mà không cần trả công cho họ. Trước hết, tôi cũng là một thợ săn mới vào nghề. Vậy ông ta mong đợi điều gì chứ? Bộ xúc Hayen có nói rằng tôi biết nhiều đấy à, lẽ ra tôi nên giả vờ ít hơn rằng tôi biết nhiều điều. Nhưng mà điều này cũng sẽ không dễ dàng, hay là do anh đoán lung tung? Các cuộc tấn công vào ngục tối cấp thấp ban đầu là những việc được hoàn thành trong trung bình 2 ngày nếu bạn chuẩn bị một đội đúng cách. Kỷ lục cuộc tấn công ngắn nhất cho cấp F là 23 phút. Nó sẽ khác nhau tùy theo kích cỡ hầm ngục. Nhưng nếu thằng nhóc Eun-hwin đó đi cùng, liệu nó có chỉ mất nửa ngày nếu đó là hầm ngục dài? Nó có lẽ sẽ giống như đi du ngoạn vậy. Hầm ngục mà chúng ta sẽ tấn công là một địa hình đá cấp thấp xếp hạng D. Họ nói rằng chỉ có những con quái vật tấn công tầm ngắn nên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Và chúng ta chỉ cần cẩn thận với những tảng đá rơi xuống. Vậy khả năng sẽ không có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra. Nếu là cấp D, đó là ở cấp độ mà một người xếp hạng F cấp độ 1 sẽ chết ngay khi vừa đặt chân vào bên trong. Nếu có quái vật tấn công tầm xa, thì dù chúng ta có được bảo vệ cũng sẽ không thoải mái. Nhưng vì không có, có lẽ sẽ ổn thôi. Trước khi trọng sinh, hầm ngục đầu tiên mà tôi vào là một hầm ngục cấp F và tôi đã suýt chết trong đó. Nhưng lần này, tôi đã bắt đầu với một ngục cấp D an toàn. Đúng như mong đợi, có mấy mối quan hệ cá nhân đúng là tốt nhất. Trước khi đến ngục tối, các nhà báo đã được gọi trước và họ đã phỏng vấn. Tất nhiên, tôi và Myung-woo đã bị đá sang một bên. Và Ye-rim và Eun-hwin đã tỏ ra kiểu, chúng tôi thực sự thân thiết. Nếu bạn không biết, hai người họ trông giống như họ có một mối quan hệ tiền bối. Hậu bối thực sự tốt đẹp, những kẻ đáng khinh, mặc dù tôi không có tư cách để nói như vậy. Hầm ngục mà chúng tôi đang tấn công ở gần Yeouido, lối vào của một hầm ngục không bị bão hòa thường có kích thước phù hợp cho một hoặc hai người vào. Vì chúng quá nhỏ, ngay cả khi chúng được quản lý tốt, đôi khi một hầm ngục chưa được khám phá sẽ mở ra. Khi một lối vào hầm ngục được phát hiện, một cơ sở phòng thủ được đặt ở trung tâm chiều dài và chiều rộng tối thiểu 300 mét tính từ lối vào. Sau đó, các quản trị viên từ Hiệp hội Thợ Săn sẽ quan sát tình hình trong vòng 24 giờ. Nếu một lối vào hầm ngục xuất hiện bên trong một tòa nhà, thật không may, các tòa nhà hiện có sẽ phải bị đẩy đi. Nhưng khoản bồi thường là một số tiền thỏa đáng, bởi vì khoản bồi thường được trả bằng lợi nhuận từ hầm ngục. Nếu nó là hợp lý, số tiền được đề ra thường nhiều hơn giá bán trung bình của tòa nhà hoặc khu đất. Tất nhiên, không phải là không có bất kỳ tình huống đẫm nước mắt nào khi đất đai cực kỳ đắt đỏ và một hầm ngục cấp F vốn nằm ở đáy về mặt lợi nhuận đã can thiệp vào việc tái phát triển của tòa nhà. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ dài. Nhìn vào cánh cổng màu xanh đã được ổn định vì các cuộc tấn công được thực hiện thường xuyên. Tôi lẩm bẩm, không, nó không lâu như vậy. Và tôi bận vì những việc khác. Tôi không thể nghỉ ngơi nhiều. Tôi cần nhiều kỳ nghỉ hơn. Không, tôi muốn viết đơn từ chức. Tôi phải đi xung quanh để thực hiện các cuộc tấn công trong hầm ngục một lần nữa, thậm chí sau khi được trọng sinh. Tại sao tôi phải lặp lại cái công việc đau khổ mà tôi đã làm nhiều đến mức phát ốm? Khi ngay cả những điều tốt đẹp cũng đủ sau một hoặc hai lần. Nó không giống như tôi là một thợ săn cấp cao với đống tiền và danh hiệu. Và giống như ngục tối sẽ nổ tung từng cái một chỉ vì một mình tôi không tham gia. Tôi chắc chắn nên thư giãn xung quanh. Ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ là trở thành một kẻ ăn bám giàu có. Cổng ngục tối sẽ được duy trì trong một giờ sau khi kích hoạt. Eowyn đặt mình đứng trước bọn người mới chúng tôi và giải thích như một thợ săn giàu kinh nghiệm. Một khi một giờ đồng hồ trôi qua, hoặc là chúng ta kết thúc cuộc tấn công, hoặc trạng thái không hoạt động vẫn tồn tại miễn là thợ săn bên trong chưa tiêu diệt hết mọi thứ. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể ra vào. Tất nhiên, không có nghĩa là không có phương pháp thoát hiểm. Nhưng những vật phẩm để thoát hiểm là rất hiếm. Sau đó, em ấy lấy ra và cho thấy một viên đá vượt ngục tối. Thậm chí 5 năm sau đây viên đá như thế này vẫn là thứ hiếm thấy. Và ngay bây giờ, chúng là một thứ gì đó đến nhìn thoáng qua còn khó có thể. Thế nhưng thằng bé lại có một viên. Hiện tại, cả nước chỉ có 22 viên. Và chúng chỉ có thể sử dụng một lần. Vì vậy, bạn không bao giờ được thách thức một ngục tối vượt quá khả năng của mình. Ngay cả khi bạn phát hiện ra một hầm ngục đạt đến trạng thái bão hòa. Xin đừng nghĩ đến việc tiết kiệm thời gian với tính mạng của mình nếu có thể. Eowyn nói, nhìn thẳng vào tôi. Cái gì đây tên nhóc này? Tôi không hề có ý định làm điều gì đó điên rồ như vậy. Nếu bạn lao vào một ngục tối đã bão hòa, bạn có thể hoãn thời gian bùng nổ cho đến khi thợ săn đã bước vào chết. Nhưng tôi là cấp F nên có lẽ tôi sẽ cầm cự được khoảng một phút. Dù tôi có chạy vào hay không cũng không có gì khác biệt. Vì vậy tôi chỉ cần thông báo cho hiệp hội và bỏ chạy. Tôi có điên hay không mà lao vào chứ? Sau khi tiến hành nhiều biện pháp phòng ngừa bên ngoài, Eowyn vào trong cổng trước. Bạn không thể biết tình hình bên trong cánh cổng từ bên ngoài. Vì vậy thường là người mạnh nhất hoặc người có khả năng phòng thủ cao nhất sẽ dẫn đầu. Tất nhiên, việc vào riêng lẻ là điều hoàn toàn bị cấm. Và việc lập một nhóm và liên tiếp vào là điều thường thấy. Nhưng ngay bây giờ đó là một thông lệ. Những thợ săn mới có thể đợi người hướng dẫn huấn luyện đảm bảo an toàn và sau đó mới đi theo vào. Hãy bắt đầu đi vào ngay bây giờ. Vì khoảng 5 phút đã trôi qua. Có lẽ mọi chuyện đã được sắp xếp đủ. Nghe lời tôi, Yerim không sợ hãi mà bước nhanh vào cổng. Sau đó, tôi đẩy Mia Ngu đang ngập ngừng và đi vào trong. Khi vừa bước qua cổng, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là một mùi chát xộc thẳng vào mũi. Sau đó, tôi nhìn thấy bầu trời rộng mở và một mỏm đá. Và đống đổ nát của những con quái vật bị thiêu rụi. Tôi nghĩ đó sẽ là một nơi đáng ghét. Nhưng tim tôi đập nhanh. Đó là một thế giới khác mà bạn có thể tiếp cận chỉ với một bước về phía trước. Không khí xa lạ, khung cảnh xa lạ. Cái cảm giác tách biệt khi không ai có thể bước vào một khi cánh cửa đóng lại. Nó có thể là một cuộc chạy trốn. Hoặc nó có thể là một sự giải thoát. Cho dù đó là gì. Đối với tôi, người đang bị ép bởi đủ thứ. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa là một khoảnh khắc ngọt ngào. Tất nhiên, sau đó tất cả đều đẫm máu. Tình cảm chỉ ở đây. Bây giờ, tôi không mắc nợ. Không bị gọi là rác rưởi. Và mối quan hệ của tôi với em trai của tôi rất tốt. Hoan hô trọng sinh, người đã chế tạo ra hệ thống đã truyền lại viên đá điều ước. Xin cảm ơn, nếu bạn mắc một số lỗi chính tả thì có làm sao đâu chứ. Tuy nhiên, hãy trình bày chi tiết hơn về các giải thích kỹ năng. Làm ơn, môi trường xung quanh đều an toàn. Han Eowyn. Người thậm chí không cầm vũ khí. Nói, Thế nhưng dù sao thì nó là một ngục tối hạng D cấp thấp. Vì vậy ngay cả khi em ấy chỉ sử dụng kỹ năng của mình trong một thời gian ngắn, mọi thứ sẽ bị xóa sổ. Nhưng với tôi và Yumiangu thì không như vậy. Hãy tăng lên, không phải nhiều, mà chỉ đến cấp 10 thôi. Hãy thử đi xe buýt cấp S xem sao. Khi tôi rút một cây giáo ra khỏi túi đồ của mình, Miangu, người đang nhìn xung quanh, cũng nâng vũ khí của mình lên. Cả hai chúng tôi đều chọn cây thương, với các tùy chọn trang bị được ưu tiên cho khả năng phòng thủ và sức mạnh. Mục đích hoàn toàn là để kiếm lợi từ những thứ bị ném về phía chúng tôi. Cháu cũng thế, cháu cũng có thể giúp. Yerim nói, quơ một cây kiếm xung quanh. Không, nhóc nên nâng cao trình độ của mình. Giúp được gì, ngay cả khi em săn lùng đột phá, em cũng không thể có được 10 cấp độ. Em cũng đã nghe rằng sau xếp hạng chỉ số, sự khác biệt về kinh nghiệm giữa các cấp độ là rất nhiều. Vậy đấy à, nhóc thực sự đã ngủ gật trong giờ học ha. Cháu không ngủ mà chỉ nghĩ về những thứ khác một chút thôi. Chà, con bé đã ở cái tuổi mà việc không muốn học đã lên đến đỉnh điểm. Tất nhiên, không ai muốn học ngay cả khi đã bước sang tuổi 30. Sự khác biệt giữa kinh nghiệm cần thiết cho mỗi cấp độ đối với cấp chỉ số F và cấp S là khoảng 5 lần. Đổi lại, số lượng tăng chỉ số cho mỗi cấp cao hơn nhiều đối với cấp S về hiệu quả. Cấp F đáng thương đến mức rớt nước mắt. Vì vậy, Yerim cần phải làm tốt ở đây để lên khoảng 5 cấp. Có một chút khác biệt giữa các ngục tối. Nhưng nếu đó là cấp D thấp, bạn phải lợi dụng nó để lên được khoảng 7 cấp độ. Khi bạn tăng cấp, yêu cầu về kinh nghiệm cũng tăng lên. Vì vậy con bé có thể sẽ phải vượt qua 2 hầm ngục xếp hạng D nữa để có được 10 cấp. Chúng ta nên đi thôi. Yu Huyên nói, đi dọc con đường giữa những vách đá. Chờ đã, không phải những thứ đó nằm giữa đống tro tàn. Là đá ma thuật sao? Em không định lấy các viên đá ma thuật à? À, em chưa bao giờ tự mình nhặt chúng nên quên mất. Vâng, nó là như vậy. Đối với thằng em tuyệt vời đó của tôi, đá ma thuật cấp D có giá tương đương với kẹo cao su. Nhưng nó không là vậy với tôi. Dù sao thì tôi cũng đang băn khoăn không biết kiếm 10.000 con dao kiểu gì. Nhưng tôi cũng nên nhặt lấy và bán để mua một ít. Yerim, em có thể điều chỉnh độ lạnh của hơi thở lạnh giá ở mức tối thiểu. Độ mạnh của luồng khí ở mức tối đa và thổi bay những đống tro tàn đó không? Cháu sẽ thử, chẳng mấy chốc. Một cơn gió lạnh vô cùng thổi qua, giống như tên gọi của nó. Nó ở dạng sương mù lan ra từ một tiếng thở dài. Vì vậy nó không phải là một cơn gió mạnh, nhưng vì nó tập trung vào luồng khí, nó đủ để thổi bay đám tro tàn. 3 viên đá ma thuật cấp D, tôi sẽ sử dụng chúng tốt. Anh có thể lấy những thứ này, phải không? Tất nhiên, anh yêu em. Em trai à, hóa ra, tôi cũng có thể sử dụng hơi thở lạnh giá như thế này. Nó có lẽ sẽ không hữu ích lắm nhỉ. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu em nâng cao khả năng thực tế. Em sẽ tiếp tục đi vào ngục tối. Vì vậy hãy thử sử dụng các kỹ năng của em theo những cách đa dạng và ít phổ biến nhất có thể. Có rất nhiều trường hợp phát hiện ra những công dụng hữu ích trong lúc đang thử nghiệm với kỹ năng của mình đấy. Vâng, nhắc mới nhớ, Yu Huyên có đang sử dụng tốt tất cả các kỹ năng của mình không? Khi tôi sử dụng hạt giống tiềm năng trước khi chúng tôi vào ngục tối, tôi thấy rằng em ấy đã có được tất cả các kỹ năng tối ưu của mình nên tôi không cần phải làm gì cả. Vì thằng bé đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc nên tôi nghĩ chắc sẽ như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng hơi tiếc. Sau khi hết thời gian chờ, tôi có nên nhìn lại các kỹ năng ngẫu nhiên không? Có khi tôi lại tìm được một kỹ năng tuyệt vời cũng nên. Cách chương.